Chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Đây là kênh mình dùng để lưu trữ các clip và các bộ truyện mà mình đã từng đọc để cho các bạn có thể tham khảo. Và hiện tại thì mình đang đọc bộ Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long và chúng ta tiếp tục đến với chương Mưu Mẹo. Ở phần trước thì để thuận lợi có thể đưa được số vũ khí về trang viên của mình thì Tiêu Thu Phong đã coi như là lợi dụng tứ đại công tử của thành phố Thượng Hải để có thể tới để dụ dỗ cảnh sát và đánh lạc hướng sự chú ý để cho đàn em của mình là Lý Cường Binh thuận lợi thu được số vũ khí. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nói thì nhiều nhưng tất cả sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Xe của Triệu Nhược Minh vừa phóng lên phía trước, lúc này xe của Tiêu Thụ Phong cũng đã sắp tiến đến những chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi. Hơn 10 chiếc xe vốn đang đuổi theo xe tải. Nhưng không ai biết rằng lại có người lái xe tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn. Trong quãng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả mọi người đều quên mất là mình phải tránh ra. Tiêu Thu Phong thì đã sớm biết thân xe tất nhiên sẽ phải chịu đựng một chút lực va chạm, nên hắn liền chuyển hướng hơn 180 độ, chắn trước mặt hai chiếc xe cảnh sát. Dù lúc này đã hãm phanh lại nhưng do tốc độ quá nhanh, nên chiếc xe này liền bị hai xe cảnh sát đẩy đi hơn 20 mét, khó khăn lắm mới dừng lại được. Xe của Triệu Nhật Minh thì cơ hồ là bi thảm nhất, hắn trực tiếp xông vào giữa hai chiếc xe cảnh sát giống như một con trâu đực xông thẳng vào bầy dê. Hai chiếc xe cảnh sát lập tức bị nghiêng đi 60 độ, sau đó bị đẩy lên cao và phanh một tiếng rơi xuống đất, coi như xong. Mà còn bi thảm hơn nữa, trong lúc đó thì chiếc xe của Tư Mã Lạp từ đâu cũng phóng đến nên chịu chung số phận giống hai chiếc xe cảnh sát kia. Cơ hồ là xe quay vòng hơn 30 vòng cũng không hoàn toàn dừng lại. Lúc Tiêu Thu Phong bước ra khỏi xe của mình thì chiếc xe kia vẫn còn chuyển động, không biết là người ở bên trong có việc gì không. Chỉ trong ngắn ngủi vài phút đồng hồ hỗn loạn thì chiếc xe tải đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt cảnh sát. Bốn chiếc xe kia vẫn còn nằm chắn ngang trên mặt đường nên những chiếc xe cảnh sát ở phía sau đều phải dừng lại. Trên mặt đường hiện ra một cảnh bừa bãi, hỗn loạn. Cục trưởng, cục trưởng. Vẫn còn một chiếc xe chưa hoàn toàn dừng lại, nhưng chiếc xe cảnh sát thấy vậy lo lắng vọt tới. Họ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được chiếc xe này lại là xe của Triệu Nhược Thần. Giờ phút này nó đã không còn nguyên vẹn, ngay cả bánh xe cũng bị rớt ra, thê thảm vô cùng. Xác định đó chính là Triệu Nhược Thần, sự lo lắng của Tiêu Tu Phong hoàn toàn biến mất. Lấy thân thủ của nữ nhân này thì hẳn là không có việc gì. Nhưng Triệu Nhược Minh khi xuống xe thì vẻ mặt đã hoàn toàn tái nhợt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe không may mắn kia, có chút hoảng sợ nói, đó là xe của đại tỷ ta sao? Cửa xe bị một người bên trong dùng lực mạnh đá văng ra ngoài. Cái đầu của nữ nhân bên trong thỏ ra, điên cuồng gào thét. Xe tải đâu rồi? Các ngươi là một lũ hỗn đản, còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau xác định vị trí của xe tải, ta nhất định phải bắt được nó, nhất định. Nữ nhân này nếu có người không biết chắc hẳn sẽ nghĩ nàng bị điên. Xe của Hà Hướng Nam giờ này mới đến, nhìn trên thân xe hắn có vô số dấu vết va chạm, chắc là trên đường cũng trải qua vô số đau khổ. Vừa xuống xe tựa như có chút bất đắc dĩ nói, ta thua, Hoàng Kim Thủy Thành ta mời. Triệu Nhược Thần giờ phút này mới ngẩng đầu lên nhìn Hà Hướng Nam, còn chưa kịp nói chuyện bên tai đã chuyển tới âm thanh của thủ hạ. Cục trưởng không tìm thấy tung tích của xe tải, chúng đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. À... Triệu Nhược Thần tức giận gào thét, tận mắt chứng kiến số vũ khí buôn lậu, thế mà cứ để chúng chạy thoát không còn tâm tích. Các ngươi là lũ vương bắt đản, ta muốn chôn sống các ngươi. À, đại tỷ, thật sự là không có ý tứ làm cho xe của ngươi đến nông nỗi này là lỗi của ta. Ta sẽ bồi thường cho ngươi một chiếc xe khác vậy. Chứng kiến tỷ tỷ không có việc gì, Triệu Nhược Minh đã không còn lo lắng nữa. Vậy thì làm cho vài chiếc xe lăn quay ra đó đã tính là cái gì? Tiền bồi thường cũng không cần trả. Mà cũng không có ai chết cả. Giờ khắc này Triệu Nhược Thần mới chú ý đến tên đệ đệ của mình, thiếu chút nữa vì sinh khí mà ngất đi. Lúc này mới biết được tên lái xe với tốc độ điên cuồng kia, người đem xe của mình đụng cho lăn nhào, dĩ nhiên lại chính là tên đệ đệ của mình. Bàn tay siết chặt nặng nề thở dài một hơi, không ai dám lên tiếng, ngay cả cảnh sát chung quanh cũng không dám mở miệng. Người nào cũng biết giờ phút này nữ cục trưởng xinh đẹp kia trong lòng đang tràn ngập lửa giận, nhất định là khi phát tác so với hổ cái còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Ta muốn đánh gãy chân ngươi. Triệu Nhược Thần bước từng bước hướng về Triệu Nhược Minh đi tới, nhìn cước bộ vững chắc của nàng, vậy là vừa rồi cũng không có bị thương gì, chỉ là thương cảm. Cho tên cảnh sát đi cùng với nàng, giờ phút này đang được đồng sự khiêng đi. Bất quá tên này vẫn còn đủ sức mà rên rỉ, vậy thì cũng không cần phải lo lắng cho tính mạng của hắn nữa.

Tử Mã công tử quá khách sáo rồi. Hải Bân chỉ là một cảnh viên nho nhỏ mà thôi. Hoàng Kim Thủy Thành là nơi đốt tiền như nước, ta không cách nào tiếp nhận hảo ý của ngươi. Trên mặt nụ cười rất bình thản, không nhìn ra chút sơ hở nào. Tư Mã Lạc cũng không nói gì thêm, nhưng trên mặt thoáng ẩn hiện nụ cười. Trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thở dài nói. Đông Nam càng ngày là càng là chỗ thích hợp để ăn chơi. Thích thú cái gì chứ? Này, lão đại, việc này người nên tự lo để thoát thân đi. Lão tử thật là bi thảm. Không, chúng ta sau ngày hôm nay lại bị giam lỏng 1 năm rưỡi. Mọi người đừng có mở quên ta. Ai, chỉ cần nghĩ đến nắm tay của lão tỷ ta, ta thực sự có chút sợ hãi. Có nằm mơ ta cũng mong mình có được một người tỷ phu, đem tỷ tỷ ta lôi ra khỏi nhà. Ở một bên, Hà Hướng Nam đang bế quan dưỡng thần, giờ phút này mở mắt ra, hình như gặp được điều gì đó rất thú vị, nói. Lão tứ, nên hay không giúp bạn thân của ngươi? Tỷ tỷ của ngươi mặc dù không có sắc đẹp như tam hoa tiên tử, nhưng lại là cục trưởng có năng lực siêu phàm hơn ai hết, cho dù có lấy chồng thì cũng không có hại gì. Triệu Nhược Minh không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng ngay. Được à, chính ngươi thử xem sao. Bất quá nếu bị đánh cho gãy chân gãy tay thì đến lúc đó cũng không nên nói là chúng ta quen biết nhau. Lấy sự hiểu biết của Tiêu Thu Phong đối với Triệu Nhược Thần thì nàng đúng là rất hung hãn trâu bò. Bất quá cũng không phải là dạng nữ nhân không nói lý. Ở dưới tình huống bình thường thì nàng sẽ không có hành động nào sằng bậy. Đương nhiên, giờ phút này nàng tức giận đến không cách nào phát tiết, cho nên mới tìm bốn bọn họ để phát tiết nỗi tức giận trong lòng. Về đến cảnh cục mới phát hiện nơi này có rất nhiều người tới, Tiêu Thu Phong chậm rãi nhìn ông già. Đoạn thời gian gần đây Tiêu gia không được yên ổn, nếu như không phải hắn có chuyện thì ông già tuyệt đối sẽ không nửa đêm canh ba chạy tới cục cảnh sát. Người nhà của tứ đại công tử đều biết tin tức, giờ phút này đã phái không ít người tới, làm trụ sở cảnh sát vốn yên tĩnh bỗng dưng trở nên rất náo nhiệt. Thu Phong, hỗn đản này, ngươi lại vừa gây ra chuyện gì? Tiêu Viễn Hà tức giận. Tiểu tử này mới tu hành được mấy ngày, hôm nay lại rước phiền toái vào thân. Từ trong miệng Tôn Khánh Dục, hắn đã biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng lần này hắn tuyệt đối tin tưởng con trai mình, vẫn phải diễn cho trọn vai trò. Tiêu Thu Phong cũng không để ý nhìn vẻ mặt của Tiêu Viễn Hà, giống như chỉ hận chưa luyện được sắt thành thép, nhưng trong lòng lại có vài phần tán dương, rất thản nhiên trả lời. Ba, chỉ là lái xe tốc độ hơi nhanh một chút cũng không có việc gì, nhưng bọn cảnh sát lại đối xử với con sử dụng bạo lực. Người phải đòi lại cho con một cái công đạo. Lời này vừa nói ra, quý phụ mẫu đều bắt đầu hỏi thăm tình hình của con mình. Ngay cả mẫu thân của Triệu Nhược Minh, vẻ mặt nhìn rất giống một quý phu nhân, cũng không khỏi mở miệng. Nhược Minh, ai dám đánh ngươi? Chờ đại tỷ của ngươi tới, mẹ sẽ nói nàng đem bọn họ khai trừ ra khỏi ngành. Cảnh sát mà làm chuyện như vậy, thật là làm càn. Phòng trừng vị phu nhân này đến giờ cũng chưa biết được chuyện gì xảy ra, nhưng lời này khiến Triệu Nhược Minh xấu hổ không thôi. Công tử, người không sao chứ? Người nhà của Hà Hướng Nam cũng đến, không phải là gia chủ mà là một lão bộc ước chừng khoảng 60-70 tuổi. Nhưng từ khi hắn bước vào cửa, Tiêu Thu Phong liền cảm nhận được một cỗ nội lực không ngừng gây áp lực cho mình. Cái lão già này lại là một cao thủ, là nội công chính tông gia truyền. Nhưng nhìn lão với dáng vẻ bình thường như vậy thì người khác chắc chắn không thể nào nhận ra được. Dương Bá, không có việc gì, không có việc gì, không cần lo. Hà Hướng Nam trên mặt nở ra nụ cười điềm đạm, đối với lão nhân này rất cung kính. Mà Tư Mã Lạc gia cũng chỉ đến một người trung niên đeo mắt kính rất trầm tĩnh. Giờ phút này ngồi bên cạnh Tư Mã Lạc, cái gì cũng không nói nhưng ánh mắt không ngừng dò xét đánh giá mọi người, vẻ mặt lại không có bất cứ sơ hở nào. Người như thế này tuyệt đối là một trí giả. Triệu Nhược Thần vừa đến cảnh cục cũng nhanh chóng bị triệu vào, vài phòng làm việc, ở trong đó hơn 10 phút đồng hồ vẫn chưa thấy đi ra. Từ bên trong lại chuyển ra những thanh âm, nhưng đó là những thanh âm không mấy vui vẻ của nữ nhân, hình như là đang cùng người nào đó cãi nhau ầm ĩ. Nàng biết bốn công tử này đều là đệ tử thứ gia, không cần phải nói đâu xa, chỉ cần cái tên đệ đệ của mình thì cả Đông Nam không người nào dám khinh ý xử phạt hắn, nhưng nàng không thể nào nuốt trôi cục tức này. Nuốt không trôi thì để bọn ta nuốt, đây chính là mệnh lệnh của thượng cấp. Buông điện thoại xuống, nàng ngồi nhìn một cách ngơ ngác. Cửa mở ra, Lý Hải Bân cùng cục phó Tôn Khánh Dục bước vào. Lý Hải Bân nói, cục trưởng, vừa rồi đã lấy lời khai của bốn vị công tử. Đối với hành động của chúng ta ngày hôm nay không có quá nhiều quan hệ, hiện tại xử lý bọn họ thế nào? Triệu Nhược Thần trong lòng cũng không có tức giận, nhưng quát, để cho bọn họ nộp tiền bảo lãnh rồi cút hết cho ta. Bốn tên vương bắt đản này thực sự làm cho nàng tức chết. Giờ phút này ngay cả tên đệ đệ của nàng, nàng cũng mắng không kiêng nể. Tôn Khánh Dục lập tức nói, cục trưởng, chuyện này ta thấy ngươi cần phải xin lỗi bọn họ một tiếng, nếu không ta sợ bọn họ sẽ không chịu rời đi. Triệu Nhược Thần lập tức đứng lên cười lạnh. Hảo, ta đi. Ta muốn nhìn xem người nào muốn ta phải xin lỗi. Mới từ phòng làm việc đi ra, mẹ của nàng lập tức chạy đến vội vàng kêu lên. Nhược Thần, ngươi làm cục trưởng kiểu gì thế? Như thế nào lại dung túng cho thủ hạ của ngươi, tùy tiện đùng tới bạo lực? Phải tìm cho ra hắn rồi khai trừ hắn luôn đi. Cảnh viên bốn phía chung quanh đều dở khóc dở cười, nhưng tất cả đều cúi đầu làm như chưa từng nghe thấy bất cứ chuyện gì. Nếu như bị cọp cái cục trưởng này quan tâm, nó không chừng từ nay về sau không có bất cứ ngày nào yên ổn. Triệu Nhược Minh không còn kiên nhẫn được nữa, vội vàng tiến tới kéo tay của lão mẹ, nhỏ giọng nói. Mẹ, người không cần nói nữa, chính là lão tỷ đánh ta, khai trừ cây rắm. Khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, phu nhân này thật đúng là không còn dám mở miệng nữa. Nhưng Tiêu Thu Phong đã đứng lên, liếc mắt nhìn quý phu nhân nói. Yêu, cảnh viên đánh người sẽ bị khai trừ, cục trưởng đánh người lại không có chuyện gì. Không biết còn có vương pháp nữa hay không. Nhìn tình hình này, ngày mai ta phải tìm tòa soạn báo rồi đem chuyện này hảo hảo nói hết ra xem sao. Truyền thông mặc dù không phải là quân đội, nhưng nó là dư luận xã hội, tiếng nói rất có ảnh hưởng, không phải người nào cũng có thể đối phó được. Phu nhân bị ép đến đường cùng cũng là có chút bất đắc dĩ, ai kêu lúc trước nàng nói loạn lung tung, có chút ngượng ngùng. Đó là... coi như là cục trưởng đã làm sai chuyện, ít nhất vẫn phải có lời xin lỗi. Tất cả mọi người đều thấy được sắc mặt lạnh như băng của mỹ nữ cục trưởng. Giờ phút này mà muốn nàng xin lỗi phỏng chừng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng tứ đại công tử là ai? Họ cũng đâu phải là người thường. Từ Mã Lạc cũng ngẩng đầu lên. Nếu như cục trưởng đại nhân không thể nào tìm ra chứng cớ lại vô cớ đánh người, bắt giữ chúng ta, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nhưng nếu xin lỗi Thu Phong tam đệ, chỉ cần hắn không truy cứu, chúng ta coi như không có việc gì xảy ra. Tiêu Thu Phong kêu ngạo kêu lên. Cục trưởng đại nhân, xin lỗi à, làm cho mọi người thấy được thành ý của ngươi đi. Triệu Nhược Thần mím môi cơ hồ sắp nát, lúc này nàng không thể nào vứt bỏ mặt mũi của mình. Tiêu gia chủ, ngươi xem việc này cũng chỉ là một việc hiểu lầm, nếu không thì coi như hết, mọi người ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, lưu lại một đường để sau này hào hào gặp nhau, chỉ hy vọng về sau chuyện kiểu như này không nên xảy ra thêm lần nào nữa. Tên đeo kính Tư Mã Lạc đứng lên, nổi lên một trận cười bình thản. Thanh âm đạm mạc như nước, nhưng hắn ngay cả một câu cũng không nói ra, lại có một loại mị lực làm cho người ta cảm giác không thể cự tuyệt. Tiêu Thu Phong không nhận ra hắn, nhưng Tiêu Viễn Hà cũng không thể không nhận thức. Có rất nhiều chuyện của Phong Chánh tập đoàn không cần phải là không phải cần vị thư ký này hỗ trợ hay sao? Hắn được gọi là Tịch Thông, là thư ký của Tư Mã Vân Thiên, cũng có thể coi như miệng lưỡi của chính phủ. Một câu hắn nói ra đều đại biểu cho người đứng phía sau, ai cũng phải cấp cho hắn vài phần mặt mũi. Tiêu Viễn Hà không thể nào không cho, nhưng Triệu Nhược Thần lại đến trước mặt Tiêu Thu Phong nói, không cần, chuyện ta làm sai, ta sẽ tự mình xử lý. Tiêu công tử, mời ngươi vào phòng ta, Triệu Nhược Thần sẽ hướng một mình ngươi xin lỗi, cam đoan cho ngươi hài lòng. Ủa? Ở đây. Mọi người đều há hốc mồm, ngay cả là Tư Mã Lạc cùng Hà Hướng Nam, mồm cũng đã biến thành chữ O. Hoặc là mỗi người ở chỗ này ai cũng ngây người ra. Hành động lần này của Triệu Nhược Thần đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Như thế nào? Đường đường là một trong tứ đại công tử, phong lưu, phóng khoáng, nhưng lại nhát gan như thế. Ngay cả phòng làm việc của một nữ nhi mà cũng không dám tiến vào hay sao chứ? Triệu Nhược Thần đứng ở trước cửa lạnh giọng nói đả kích. Lão Tam, đi, nhìn xem vị mỹ nữ này muốn làm gì ngươi, ta không tin là người có thể ăn được ngươi. Nhãn quang của Hạ Hướng Nam chợt lóe lên, cũng lớn tiếng mở miệng. Quỷ phong lưu, nếu như ngươi bị đánh thì hãy lớn tiếng kêu lên, chúng ta lập tức vào cứu. Triệu Nhược Minh có chút khiếp đảm, nhìn vào phòng làm việc trước mắt. Giờ phút này đối với hắn thì nơi đó không khác gì hang hùm miệng rắn, hắn quả thực không dám đi vào. Nhưng Tiêu Thu Phong một khi đã đi vào, kết quả hẳn là tráng sĩ một đi không trở lại. Tiêu Thu Phong đứng lên, mấy tay công tử này tất cả đều đang diễn trò. Trong khoảng thời gian ngắn hắn vờ như không biết suy nghĩ của mấy người này, nhưng đối với Triệu Nhược Thần thì hắn căn bản không cần phải lo lắng. Ở một bên Tôn Khánh Dục cũng muốn mở miệng nhưng rốt cuộc phải nhịn xuống, không nói ra. Lấy thân phận những người ở đây thì không cần hắn ra mặt làm gì. Bước qua cánh cửa, không khí trang nghiêm bên trong tựa hồ thay đổi, trở nên có chút kỳ quái. Tiêu Thu Phong nhìn vẻ mặt lãnh diễm của Triệu Nhược Thần, bỗng dưng lại nở nụ cười thầm. Mị nhược xuân hương chi tức. Hắn trong lòng cũng đã cảm nhận được một âm mưu nào đó đang đối phó với hắn. Cái nữ nhân này tựa hồ cũng không có tâm tình nào để cười, đặc biệt là cười trước mặt hắn. Thanh âm cũng tự nhiên trở nên dễ nghe. Một ý niệm mập mờ thoáng hiện qua trong ý nghĩ của Tiêu Thụ Phong. Tiêu công tử, người không phải là muốn Nhược Thần xin lỗi người sao? Nhược Thần nào dám nói không cơ chứ? Thanh âm thật là ôn nhu, thật là động lòng người. Nhưng mỹ diễm rất hấp dẫn, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tay đặt trên vai Tiêu Thu Phong, một mùi hương cơ thở, xử nữ chuyển đến, bộ ngực căng tròn ngạo nghễ dựng thẳng, đưa hai bàn tay đến trước đó, thật là một tên nam nhân tốt số. Trong bộ chế phục cảnh viên lại càng ẩn giấu phong tình cực hạn, ở thời khắc này đúng là có cạm bẫy phía sau không thể nghi ngờ. Tiêu Thu Phong mê loạn cùng với thái độ lúng túng kia càng làm cho thần sắc băng lãnh của Triệu Nhược Thần tăng lên. Trong lòng kêu lên, chiếm đi, cho người chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy sao? Ta muốn đánh tên ven biết đản ngươi, đến ngay cả lão tử ngươi cũng nhận không ra ngươi. Mối thù nhiều ngày trước hắn đánh vào mông nàng, hôm nay một lần nữa muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nàng chưa bao giờ muốn bỏ qua cho tên vương bắt đản này, thật không ngờ hôm nay hắn lại rơi vào trong tay nàng. Lát nữa để cho mọi người xông vào, nhất định phải ban cho hắn cái tội sắc lang tào nhiễu, đưa hắn giam giữ 15 ngày. 15 ngày. Nàng sẽ cho hắn biết cái gì mới là địa ngục thật sự. Tiêu công tử, Nhược Thần chỉ là một nữ nhân, vô tình phạm phải sai lầm, mong người một lần tha thứ, hai lần tha thứ có được không? Đôi mắt nhìn xuống đất giống như một tiểu nữ nhi phạm sai lầm, dáng điệu thật động lòng người mà. Một cỗ dục vọng đã nổi lên, bộ ngực căng tròn to lớn, cặp mông thì rất chắc mẩy đàn hồi. Càng hấp dẫn hơn là khi nàng được khoác lên người bộ chế phục cảnh sát, khiến cho bất cứ người nào cũng không thể cầm lòng được. Vùng eo đã bị một đôi bàn tay ôm lấy, khóe miệng Tiêu Thu Phong lộ ra một loại tà ý cười cười. Nhưng thật đáng tiếc, Triệu Nhược Thần không hề chứng kiến cảnh này, nếu không có đánh chết nàng cũng không lấy thân đưa vào miệng hổ như vậy. Tay đã chuyển tới cặp mông săn chắc, Triệu Nhược Thần trong lòng cả kinh, hai tay đột nhiên giữ lấy đầu của Tiêu Thu Phong đặt lên bộ ngực căng tròn của mình, ngọc thủ nhanh như gió, trong mắt đã xé đi hai nút thắt ở cổ áo. Cứu mạng, phi lễ, bớ người ta, cứu! Một tiếng hét thảm vang lên, âm thanh rất lớn truyền ra ngoài. Bên ngoài cũng đã sớm có nhiều người đứng canh sẵn. Thanh âm vừa vang lên thì mọi người lập tức xông vào. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì so với tưởng tượng của Tôn Khánh Dục và nhóm người Tiêu Viễn Hà càng là hoang đường khó tin hơn nhiều. Đôi nam nữ trong phòng đang dây dưa, nằm dài trên bàn. Nếu như nói lần trước chỉ là tư thế bất nhã thì lần này đúng là xuân quang ảo ạt. Bốn tay ôm chặt lấy nhau, trên cổ áo của Triệu Nhược Thần thoáng hiện ra một cảnh xuân sắc động lòng người. Dưới bộ chế phục ẩn hiện cặp nhũ phong căng tròn săn chắc, làm cho người ta muốn nhìn mà không dám nhìn. Dừng tay, ngươi, vương bát đản này, thật là không biết xấu hổ mà. Bên trong cảnh cục thật không ngờ còn dám phóng túng, thật sự là đáng chết. Phu nhân hét lớn không thể nhịn được nữa, cục trưởng này chính là nữ nhi của nàng, trước mắt bao nhiêu người lại bị người khác phi lễ, nàng còn mặt mũi nào nữa. Tiêu Thu Phong cũng không có chút gấp gáp nào, khuôn mặt bị đặt lên bộ ngực trắng sữa kia, bàn tay thì không ngừng đùa giỡn cặp mông của nàng, miệng khẽ hé ra, hướng chỗ đó hung hăng cắn một miếng, mặc dù còn cách một lớp quần áo nhưng cảm giác sảng khoái không giảm chút nào. Tiểu lão hổ bộ dáng năm nào còn chút ngây ngô, hôm nay đã trưởng thành, thân thể toát ra một cỗ hương vị hấp dẫn cực đại, làm cho người ta phải chìm trong dục vọng, hận không được đưa nữ nhân này lên giường. Sắc lang, lưu manh, cút ngay! Mặc dù chỉ là đang diễn trò nhưng phía dưới lại là chỗ nàng mẫn cảm nhất, Triệu Nhược Thần thực sự không cam lòng thừa nhận, bên trong cũng đã ẩm ướt gần hết, thực sự là nàng đã bị chiếm hết tiện nghi. Lý Hải Bân cùng một vài tên cảnh viên tiến tới đem Tiêu Thu Phong đang đè trên người cục trưởng kéo lên, chỉ cảm thấy phong lưu công tử này vì sắc mà nóng vội thái quá, cho dù muốn làm chuyện thế này thì cũng phải tìm một địa phương nào đó kín đáo một tí chứ. Ngươi là tên vương bắt đản, sắc đảm che trời. Ta hào hào hướng ngươi xin lỗi, vậy mà ngươi cũng dám phì lễ với ta. Ta muốn người chết không được tử tế, người đâu, đến bắt giam hắn lại cho ta. Bàn tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Lúc này đây, Triệu Nhược Thần quyết sẽ không bỏ qua cho tên phong lưu công tử này, nhất định sẽ phế đi cái cục nợ của hắn. Ánh mắt Tiêu Thu Phong cũng không chút nào rối loạn, ngược lại còn cười một cách dâm đãng nói. Mặc dù là bị ép trúng thưởng nhưng vóc người của cục trưởng đại nhân thật sự là hấp dẫn, đã đứng lên rồi, không biết cục trưởng đại nhân có thể hay không buông tay của ta ra. Mọi người đảo mắt nhìn Tiêu Thu Phong đã đứng lên, song trưởng đặt trước ngực, thế nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lấy. Tên phi lễ trong lời nói của cục trưởng đại nhân, nhưng lời này trong nháy mắt đã xoay chuyển 360 độ. Tựa cũng là phi lễ nhưng phải đổi ngược lại thân phận. Nơi này không có ai là ngốc tử. Một người tiến lên từng bước lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thu Phong không thèm để ý trả lời. Cục trưởng đại nhân định xài mễ nhìn kế với bổn công tử. Chỉ đáng tiếc là ta một lòng trung trinh, là một người đàn ông mẫu mực cho nên kế hoạch của nàng thất bại. Bất quá ta là đại nhân có thể đại lượng, không trách tội nàng là được. Cục trưởng, ngươi làm cái trò gì vậy? Chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi, sao lại sinh ra chuyện hoang đường thế này? Tôn Khánh Dục vừa nói liền đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong, thay hắn tách đôi bàn tay ra khỏi nhau. Phu nhân khó hiểu hỏi, Tôn Cục Phó, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn mọi người không có chất vấn Tiêu Thu Phong, ngược lại nhìn chằm chằm vào nữ nhi của mình, bà cảm thấy tựa hồ có gì không đúng, Triệu Nhược Minh nói, mẹ, lão tỷ đây là tự cấp tiện nghi cho Thu Phong. Đối với thân thủ của tỷ tỷ, có thể nào mà phi lễ với nàng, nếu không thì thế nào cũng bị đánh thành cái đầu heo. Hơn nữa cái dạng cọp cái như nàng, ai mà lại đi phi lễ với nàng chứ? Triệu Nhược Thần nhất thời hóa đá. Đây là nàng đang diễn trò sao chứ? Nàng thật sự bị phi lễ mà, nhưng giờ phút này lại không ai tin tưởng nàng. Chuyện này ta sẽ hướng thị trưởng báo cáo. Được rồi, tất cả mọi người giải tán thôi. Tịnh Không cũng không nói gì thêm, dẫn theo Tư Mã Lạc chuẩn bị rời đi. Nhưng Tịnh Không lại quay đầu nhìn Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, giơ ngón tay cái lên, rồi tiêu sái rời đi. Tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn Triệu Nhược Thần úp mặt vào bàn công tác mà gào khóc. Lúc này đây thì không phải là giả bộ nữa, mà nàng thực sự là thương tâm mà khóc. Thủ này ta nhất định phải trả, người không chết thì ta chết. Từ lúc Tiêu Thu Phong chết đi sống lại thì đây là lần đầu tiên hắn cùng Tam Đại Công Tử gặp mặt. Tính trầm ổn cùng cơ trí bọn họ đều có. Đơn giản nhất chính là Triệu Nhược Minh nhìn qua cũng không phải là loại người đơn giản. Mà Tư Mã Lạc thì trong cười cười nhu hòa nhưng tựa hồ lại biết tất cả. Vì lão đại này, Đại Công Tử Tư Mã Gia tuyệt đối không phải là tên khôn vặt. Mà lão nhị Hà Hướng Nam ẩn giấu càng khó lường hơn. Tứ Đại Công Tử này không có ai là người tầm thường hết. Tiểu Phong, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn con trai từ lúc bước ra khỏi cảnh cục cứ mang vẻ mặt trầm tư, Tiêu Viễn Hà nhẹ nhàng hỏi. Đây chính là lão tử của mình, đương nhiên hắn không giấu giếm, cười cười nói. Lực lượng của Thiết Huyết Đoàn. Bị phát hiện sao? Tiêu Thu Phong gật đầu nói. Bất quá hiện tại không có việc gì. Nghĩ đến nữ cục trưởng này, bản lĩnh phải lớn hơn nữa, thì chuyện bí mật này nàng mới có khả năng tra ra được. Người cũng cần cẩn thận một chút, ta xem người cùng với cục trưởng nọ có điểm không đúng, mỗi lần gặp mặt là một lần gây ra chuyện ồn ào. Bất quá có câu không phải oan gia thì không đụng đầu, chắc là các người cũng có duyên phận với nhau. Phải, muốn người có người, muốn súng đã có súng, chuyện còn lại thì phải tự dựa vào năng lực của chính bản thân mình. Tiêu Thu Phong biết là ông già đang muốn ôm cháu, chắc là đang muốn có đứa con dâu, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa. Ở phần truyện của ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng tại đây nhé. Hy vọng là sẽ sớm gặp lại anh em ở trong các phần sau.